Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 974, khuất nhục. Xuất như vậy sự tình Mễ Tử Hiên làm sao có thể trả lại đợi trong nhà. Lập tức mặc quần áo trực tiếp đi bệnh viện, hắn cách thật xa liền thấy được bác sĩ cửa phòng làm việc kia tụ họp một đống người. Có người bệnh, gia thuộc người nhà, cũng có bác sĩ, y tá, ngài Tiểu Vũ sẽ chờ tại cách đó không xa. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên lập tức chạy qua tới nói. Chủ nhiệm ngươi còn là chớ vào đi, ta cảm giác những người kia cũng không phải người tốt, bọn họ tại đem ngươi đánh thế nào. Mễ Tử Hiên nhíu mày nói, tới người nào biết không? Ngài Tiểu Vũ thở dài nói. Chính là ngươi lần trước trêu chọc qua Diêu Vĩ Phong rồi. Lần trước Mễ Tử Hiên đầu tiên là đắc tội mang chó đến khám bệnh giao quân, lập tức chính là cầm Diêu Vĩ Phong cho đắc tội. Lúc ấy ngài Tiểu Vũ liền cùng Mễ Tử Hiên nói vậy một đôi chống máy bối cảnh. Còn nói Mễ Tử Hiên đắc tội bọn họ chết chắc, nhưng ở Mễ Tử Hiên xem ra bọn họ cái rắm không đều là nghĩ giết chết bọn họ từng phút đồng hồ sự tình. Giao quân gần nhất đến là không tìm đến Mễ Tử Hiên phiền toái. Ai ngờ Diêu Vĩ Phong lại nghĩ vậy. Mễ Tử Hiên cảm giác không đúng a. Diêu Vĩ Phong theo lý thuyết hôm nay hẳn là bị cảnh sát khống chế được. Kết quả vừa xuất ra nên đem hắn hình sự câu lưu. Như thế nào còn có thể mang người tới nơi này ồn ào? Tình huống như thế nào? Cảnh sát đem hắn thả. Không thể a, đây là tỉnh thành, không phải là tiểu thành thị. Tỉnh thành cảnh sát lá gan tại đại, đang suy nghĩ bao che Diêu Vĩ Phong cũng phải suy nghĩ một chút chính mình là địa phương gì cảnh sát. Khổ chủ cắn không tha, một khi đi đồn công an nháo sự, rất nhanh việc này sử dụng truyền bá có xôn xao, rất nhanh sử dụng truyền tới tỉnh lãnh đạo trong lỗ tai. Mượn cho bọn hắn là một lá gan bọn họ cũng không dám bao che Diêu Vĩ Phong a. Trừ phi là không muốn làm. Đang nói Diêu Vĩ Phong bất quá là cái lợi nhuận chết người tiền quản linh cữu và mai táng lão bản. Cũng không phải là cái gì không phải đại nhân vật. Vì hắn như vậy người, cảnh sát càng không dám lấy chính mình bát cơm đùa cợt. Vậy chuyện này đã có thể quái. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói thẳng. Không có việc gì, ta qua đi xem một chút. Việc này hắn có làm rõ. Ngài Tiểu Vũ vội la lên. Chủ nhiệm ngươi đừng đi, sẽ xảy ra chuyện. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói. Gặp chuyện không may, ngươi đang chuẩn bị hảo bình xe. Một hồi ngồi xuống cứu giúp Diêu Vĩ Phong những cái này hỗn đản chuẩn bị đi. Luận đánh nhau Mễ Tử Hiên thật sự là chưa sợ qua ai. Đánh Diêu Vĩ Phong những cái này tự cho là đúng xã hội đen cặn bã. Từng phút đồng hồ sự tình. Ngài Tiểu Vũ nhìn Mễ Tử Hiên không nghe khuyên bảo cáo. Gấp đến độ là ngay cả liền dậm chân. Mễ Tử Hiên cất bước đi qua tách ra đám người trực tiếp đi vào. Bác sĩ trong văn phòng ngồi lên mười mấy cái vừa nhìn liền không muốn là tốt người nam tử. Diêu Vĩ Phong ngồi ở một chương computer ghế dựa. Chân gác ở bàn máy tính, người này cũng đều hút thuốc, khiến cho bác sĩ văn phòng chính là chướng khí mù mịt. Mễ Tử Hiên trực tiếp đi qua từng thanh Diêu Vĩ Phong gác ở bàn máy tính thượng chân đá văng ra. Diêu Vĩ Phong lập tức là giận tím mặt, mắng to, người đặc biệt sao chán sống a? Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, đúng vậy a, ta là chán sống. Ngươi có thể làm gì ta? Ngài Tiểu Vũ thấy được lấy một màn lập tức là gấp xuất một thân mồ hôi lạnh. Làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên hội cuồng đến loại tình trạng này. Mạnh biết đối phương có mười mấy cái vừa nhìn liền không phải người tốt côn đồ. Hắn lại đi lên liền khiêu khích. Muốn bị đánh sao? Mễ Tử Hiên này một lớn lối khiêu khích. Diêu Vĩ Phong mang đến người lập tức đem hắn vây vào giữa. Ngài Tiểu Vũ ở một bên vội la lên, các người chớ làm loạn, đây là bệnh viện, các ngươi nếu sằng bậy ta liền báo động, đem các ngươi đều bắt lại. Diêu Vĩ Phong nghe xong lời này đến trả lại thật không dám hành động. Thiếu suy nghĩ, đây không phải tiểu bệnh viện, mà là tỉnh bệnh viện. Nếu như hắn ở chỗ này nháo sự, cảnh sát cũng sẽ không nuông chiều hắn. Mới vừa nói muốn nện cấp cứu trung tâm bất quá là hù dọa một chút ngài tiểu vũ những cái này bác sĩ. Y tá, cầm Mễ Tử Hiên bước tới. Ai ngờ Mễ Tử Hiên tới căn bản cũng không sợ hắn. So với hắn này mang theo mười mấy người tới còn muốn nhỏ trương. Bất quá khẩu khí này hắn lại nhẫn không? Vì vậy vươn tay từng cái đâm Mễ Tử Hiên ngực nói. Người đặc biệt sao có cảm giác liền theo chúng ta ra ngoài. Ra ngoài đánh Mễ Tử Hiên. Đi theo này đánh Mễ Tử Hiên hoàn toàn là hai khái niệm. Diêu Vĩ Phong mười phần rõ ràng. Ngài Tiểu Vũ vội la lên. Chủ nhiệm người cũng đừng theo chân bọn họ ra ngoài. Mễ Tử Hiên nhìn xem Diêu Vĩ Phong nói. Với ngươi ra ngoài có thể a, nhưng ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi làm sao lại không có việc gì kia? Diêu Vĩ Phong tự nhiên biết Mễ Tử Hiên nói là có ý gì. Lập tức cả giận nói. Mễ Tử Hiên lần trước dưới trướng ta không có tính với ngươi. Ngươi đặc biệt sao liền lại cho lão tử tìm không thoải mái? Ngươi có phải hay không chán sống? Ta cho ngươi biết ta chẳng những hôm nay không có việc gì. Về sau ta cũng không có việc gì. Ta ngủ kia con quỷ nhỏ là nàng tự nguyện. Chính nàng đều thừa nhận. Ngươi tình ta nguyện sự tình. Cảnh sát có thể làm gì ta? Nhìn xem mười phần lớn lối Diêu Vĩ Phong. Mễ Tử Hiên rốt cuộc biết hắn vì cái gì không có chuyện còn dám mang người tìm chính mình tính sổ. Nguyên lai là tưởng Bích Lan bên kia không biết vì cái gì. Lại nói mình là tự nguyện. Bởi như vậy cảnh sát còn có lý do gì bắt hắn Diêu Vĩ Phong? Mễ Tử Hiên dùng bờ mông nghĩ cũng biết tưởng Bích Lan vì cái gì đột nhiên thay đổi miệng. Nhất định là bởi vì Diêu Vĩ Phong uy bức lợi dụ. Diêu Vĩ Phong cấp bậc này người. Thật sự là không phải là tưởng Bích Lan như vậy gia đình có thể chọc được. Diêu Vĩ Phong này một uy bức lợi dụ. Tưởng Bích Lan như vậy người bình thường ra cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tiểu nhân vật có đôi khi chính là như vậy bất đắc dĩ. Đây là hiện thực, thế giới này vĩnh viễn cũng không phải ngang hàng. Tại Diêu Vĩ Phong xem ra Mễ Tử Hiên này tiểu đại phu lại nhiều lần cho hắn tìm không thoải mái. Đi, ngươi cho ta tìm không thoải mái, ta cũng không cho ngươi thống khoái có. Vì vậy liền mang theo người đến. Nếu không là ngài tiểu vũ câu kia nơi này là bệnh viện. Vừa rồi hắn liền thực để cho thủ hạ người động thủ. Nhưng vừa nghĩ hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cứng rắn nhịn xuống. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem. Phát hiện không biết lúc nào vẻ mặt vẻ khuất nhục tưởng Bích Lan đứng ở môn khẩu. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói. Rất ủy khuất có phải hay không? Tưởng Bích Lan môi mím thật chặt bờ môi không để cho mình khóc lên. Cúi đầu không dám nhìn tới Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tưởng Bích Lan nói. Ta biết ngươi rất ủy khuất, rất không cam lòng, bị tên khốn kiếp này khi dễ. Còn phải nén giận, cảm giác trên cái thế giới này căn bản cũng không có công bình đáng nói. Cảm giác thế giới này quá đen ám. Tưởng Bích Lan nước mắt rốt cục tới rơi xuống. Sự tình cùng Mễ Tử Hiên nghĩ đồng dạng. Diêu Vĩ Phong bị cảnh sát mang đi chắt lọc DNA trước tiên để cho người đi tìm Tưởng Bích Lan như. Trước cha mẹ của nàng. Đi lên trước ném 20 vạn. Để cho bọn họ đổi giọng. Lúc ấy Tưởng Bích Lan cùng cha mẹ của nàng tự nhiên là phẫn nộ. Thế nhưng nghe tới người kia lời lập tức lựa chọn trầm mặc. Diêu Vĩ Phong đã sớm làm cho người ta tra rõ ràng Tưởng Bích Lan ra trong tình huống. Trực tiếp tuyên bố Tưởng Bích Lan không thay đổi khẩu cung. Để cho người tại nàng sở ở trường học cầm việc này tiếng động lớn trách móc ra ngoài. Sau đó nhường một chút Tưởng Bích Lan cha mẹ ném công tác. Trả lại để cho bọn họ về sau cẩn thận một chút. khác về sau đi làm đến trường trên đường xảy ra chuyện gì. Đối mặt như vậy, Uy Bức lợi dụ Tưởng Bích Lan một nhà có thể như thế nào đây? Bọn họ bất quá là người bình thường mà thôi. Nếu quả thật bẩm báo ngọn nguồn, Diêu Vĩ Phong là muốn vì hắn tất cả hành động trả giá lớn. Nhưng là bọn hắn ra cũng đồng dạng muốn trả giá lớn. Tưởng Bích Lan ở trường học thanh danh hủy, cha mẹ của nàng sẽ mất đi công tác. Chỉ là những cái này liền không phải là bọn họ như vậy gia đình có khả năng chịu đựng được. Huống chi bọn họ trả lại phải đối mặt Diêu Vĩ Phong ẩu đả bọn họ trả thù. Điều này làm cho Tưởng Bích Lan người một nhà có thể như thế nào đây? Không đánh nát nhà ngậm lấy huyết hướng trong bụng nuốt xuống lại có thể như thế nào đây? Tiếp tục đi cáo Diêu Vĩ Phong, có thể kế tiếp bọn họ thừa nhận không muốn trả giá lớn. Chỉ có thể lựa bọn thỏa hiệp, đây là tiểu nhân vật bất đắc dĩ, đây là dân chúng bình thường bất đắc dĩ. Trên thế giới này có quá nhiều không công bình, có quá nhiều bất đắc dĩ, đang ở tầng dưới cùng. Chọc Diêu Vĩ Phong cấp bậc này người, trừ nén giận, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Tưởng Bích Lan lúc này trong lòng có trừ khuất nhục chính là khuất nhục. Này vốn không nên là nàng cái tuổi này thiếu nữ nên có tâm tư. Nàng hẳn là tại đại học trong sân trường ngây thơ lãng mạn hưởng thụ nàng cuộc sống đại học. Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì như vậy sự tình. Nàng phải thừa nhận nàng không nên thừa nhận khuất nhục. Này đối với Tưởng Bích Lan tạo thành lớn lao tổn thương. Nàng chân thật nghĩ vừa chết chi. Nàng không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Không dám trả lời nàng vấn đề. Nàng chỉ có thể cắn môi đứng ở đó cố nén chính mình nước mắt. Nàng không cam lòng. Thật không cam lòng để cho Diêu Vĩ Phong người này cặn bã tiếp tục nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Có thể không cam lòng lại có thể như thế nào đây? Nàng không có năng lực, cũng không có dũng khí đó đi đối kháng Diêu Vĩ Phong. Nàng chỉ có thể lựa chọn khuất nhục mà ủy khuất cúi đầu. Sau đó cả đời đều sống ở trong bóng râm sống sót. Tưởng Bích Lan không biết mình đến cùng làm gì sai. Trời cao lại muốn như vậy trừng phạt hắn. Nàng rất muốn hỏi một chút trời cao. Tại sao phải đối với như vậy nàng? Quá không công bình. Màu sắc đa dạng thế giới đột nhiên tại Tưởng Bích Lan trong mắt biến thành một mảnh đen kịt. Nàng nhìn không đến dương quang. Thấy được chỉ có vô biên vô hạn hắc ám. Nàng cảm giác chính mình thân ở âm phủ. Diêu Vĩ Phong phẫn nộ rít gào nói. Mễ Tử Hiên ngươi đặc biệt sao phi nói cái gì? Có dám hay không ra ngoài? Ra ngoài để cho lão tử hảo hảo giáo huấn ngươi một bữa việc này cho dù xong. Ngươi muốn là không đi ra. Ngươi yên tâm, ta đặc biệt sao có là biện pháp chắn đến ngươi. Trừ phi ngươi đặc biệt sao không làm. Mễ Tử Hiên thở dài nhìn xem Diêu Vĩ Phong nói. Ai cho ngươi tự tin, để cho ngươi kiêu ngạo như vậy. Diêu Vĩ Phong ha ha cười từ trong bọc lấy ra một đống lớn tiền tới hung hăng nện ở Mễ Tử Hiên. Trên mặt nói, tiền, ta có tiền, ta đặc biệt sao vô cùng có tiền. Đừng nói thảo một cái nữ sinh viên, ta cho dù thảo các ngươi bệnh viện những cái kia nữ đại phu nữ y tá thì thế nào. Lão tử báo cho ngươi tiểu bê thằng nhãi con, trên thế giới này không có gì là tiền giải quyết không sự tình. Mễ Tử Hiên nhìn xem Diêu Vĩ Phong, nói, phải không, ngươi như vậy có tiền à? Hảo, Diêu Vĩ Phong còn tưởng rằng Mễ Tử Hiên bị hắn cho hù sợ. Một bà nắm chặt hắn cổ áo nói, cùng lão tử đi, những số tiền này là ngươi tiền thuốc men. Ta chút giận, việc này cho dù xong, bằng không thì lão tử dùng tiền làm cho chết cả nhà các ngươi. Mễ Tử Hiên cùng nhìn tư nhân giống, như nhìn xem Diêu Vĩ Phong, đột nhiên quay đầu hướng Tưởng Bích Lan nói, kỳ thật thế giới này cũng đối với ngươi nghĩ đen như vậy ám. Ta biết ngươi đang sợ cái gì, ta cũng biết ngươi đang lo lắng cái gì, thế nhưng rất nhanh ngươi liền không cần đang sợ, cũng không cần lo lắng, ta cam đoan,